Bản lĩnh ngông thần, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723 đến lúc này, Viêm Lăng liên tục cười khổ, vốn là còn một chút kiêu ngạo đã hoàn toàn bị đánh nát, đối với Sở Vĩnh Du là thật sự phục tùng đến tổng bộ liên minh dị năng, sau khi xuống xe, những nơi đi qua, phàm là gặp người, đều dừng bước lại cúi đầu hỏi thăm Viêm Lăng, đây là địa vị anh Sở, bang chủ, minh trưởng chúng tôi đã đợi sẵn ở tầng trên cùng. Sau khi vào tòa nhà, chuyện quỷ dị xuất hiện ở đây, thế mà căn bản không có thang máy, chỉ có thang bộ. Có thể đến đây, đều là những người có dị năng, cho nên minh trưởng không xây thang máy, muốn đi lên, dùng bản lĩnh của mình, bình thường nhất chính là ngoan ngoãn bò thang bộ. Gần như là vừa lúc Viêm Lăng nói xong, một người nước ngoài tóc vàng xuất hiện, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Viêm Lăng, đây là bạn bè ở nước R của anh. Chỉ với bọn họ có tư cách gì trực tiếp gặp minh trưởng? Quả là khôi hài, đối với người đàn ông tóc vàng này, Sở Vĩnh Du căn bản không để ý cầm lấy tay Ngô Siêu rồi nói với Phồn Hoa. Đừng chậm trễ thời gian, bụp, một giây sau, Sở Vĩnh Du nhảy dựng lên, Phồn Hoa cũng cầm tay Viêm Lăng nhảy lên, nháy mắt đã ở trên tầng 20. Người đàn ông tóc vàng kia hừ lạnh một tiếng, áo choàng phất ra, cả người cũng giống như đạn pháo bắn lên, đáng sợ nhất là anh ta thế mà lơ lửng giữa không trung, đối diện với tầng 20. Mấy người nước R này, muốn gặp minh trưởng, phải qua được cửa ải gió cuốn này của tôi. Phong bạo hùng hổ dọa người như thế, hơn nữa trôi nổi giữa không trung, toàn bộ tòa nhà đều là cuồng phong vũ động, thực lực cực kỳ chấn động. Viêm Lăng bước ra một bước, nhìn phong bạo nói. Phong bạo, tay của anh duỗi quá dài, xem ra lần trước tôi đánh anh vẫn hơi nhẹ. Nghe nói như thế, ý lạnh trong mắt phong bạo tản ra bốn phía, chuyện lần trước quá mất mặt, anh ta ghét nhất chính là việc người khác nhắc đến việc thua trong tay Viêm Lăng, dù sao thời gian anh ta trở thành dị năng cấp 9 đã rất lâu, mà Viêm Lăng mới chỉ gia nhập sau, lại dễ dàng vượt qua anh ta. Viêm Lăng, gần đây dị năng của tôi đã tăng lên, ai thắng ai thua, đừng quá mức kiêu ngạo như vậy. Bành, gần như lời nói vừa dứt, Sở Vĩnh Du đưa tay đánh một chưởng ra ngoài. Một giây sau đã thấy cơ thể phong bạo ngay lập tức bay ngược ra ngoài, trực tiếp đập vào một bức tường phía bên kia. Càng đáng sợ hơn chính là thân thể trực tiếp khảm lên trên bức tường kia. Đi thôi, thời gian của tôi không phải ai cũng có thể trì hoãn, anh ta không bị thương. Cách chương.